Nó thấy đéo nào, nước đái cứ xiên sang bên phải. Tao buồn cười quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net